Nếu như cây kim kia thực đâm vào trong cơ thể em, em về sau phải làm sao? Trần Đầu Kình càng dùng sức ôm chặt cô hơn. Lương Mạt, em rất dũng cảm, cũng rất tỉnh táo. Tóm lại lúc ấy là em khiến anh an lòng. Anh là đàn ông, nhưng có một số việc anh lại... Tôi Lương Mạt xoay người, đưa tay che miệng Đông Kình. Chính vì có anh ở đó, em mới có thể tỉnh táo đấy. Đông Kình, chỉ cần có anh, em liền có thể an tâm. Nhớ kỹ những lời này, cho dù em có là người có năng lực khác thường, người khác không thấy có được, em cũng chỉ là phụ nữ thôi. Trầm Đông Kình cái hôn lên mi mắt cô. Đông Kình, chúng ta kết hôn đi, em muốn làm vợ anh. Sau này chuyện như vậy có lẽ còn phải gặp nữa, cho dù khó khăn gian khổ thế nào, em cũng đồng ý ở lại bên cạnh anh sao? Phải, em đồng ý. Tô Lương Mạt cười ôm chặt cổ Trầm Đông Kình. Em đập lại lần nữa, em đồng ý. Mạc Thanh bị chuyển ra khỏi biệt thự, nhưng vẫn là ở trong Thanh Hồ Đường. Trần Đông Kình cho người ta sắp xếp cho bà một căn phòng, mỗi ngày đều có hộ vệ thay phiên trông coi. Bên ngoài còn trang bị một cánh cửa sắt, ngoài cửa sổ đều gia cố cửa chống trộm, cho dù bà ta có chắp cánh cũng đừng mong bay ra ngoài được. Tốc độ phản ứng của chất độc rất nhanh, mới đầu còn có thể chịu đựng. Ba ngày sau, Mạc Thanh đã bị giày vò kịch liệt. Bà ta vung tay hất rơi thức ăn trên tủ đầu giường, cả người nhào tới trước cửa. Thả ta ra ngoài, thả ta ra. Hộ vệ trước cửa hút thuốc. Đã kêu hai ngày rồi cũng không biết mệt mỏi ư? Hình như là hút thuốc độc, chắc chắn rất khó chịu. Mạc Thanh nắm lấy cánh tay của mình, bà ta dùng sức lôi kéo tay cầm cửa, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Ta muốn gặp Chiêm Đông Kình, thả ta ra. Ngày ngày nghe gào khóc thảm thiết thế này, không điên mới là lạ đấy. Đừng tưởng như vậy có thể nhốt được ta ở đây, ta còn có một con át chủ bài, chúng mày chờ chết đi. Kỳ thật, lúc ấy tôi Lương Mạt đâm cây kim đè xuống cũng không nghĩ gì khác. Huống hồ Mạc Thanh làm nhiều chuyện ác, không chừng sau này còn có thể nghĩ cách đối phó bọn họ. Trần Đầu Kình muốn trở về Thanh Hồ Đường, tôi Lương Mạt tất nhiên đồng ý, không có nơi nào có thể so sánh với vị trí cổng giới nghiêm của Thanh Hồ Đường. Người giúp việc đã dọn dẹp hai ngày trước, tôi Lương Mạt cùng Đông Kình trở lại Thanh Hồ Đường. Căn phòng của Chiêm Tùng Điên còn ở nguyên đó. Chiêm Đầu Kình đem đồ đạc vào trong phòng ông ấy, quay đầu lại không thấy Lương Mạt đâu, liền đi tìm cô. Tô Lương Mạt đem bùa chú trong phòng Tùng Điên từng cái gỡ bỏ, còn có thần Phật bậy trên giường cũng cẩn thận dọn đi. Chiêm Đầu Kình sải bước đi vào tiếp nhận đồ trong tay. Em đừng động vào, thân thể vẫn còn bất tiện. Chút chuyện nhỏ này cũng không thể không làm. Không sao đâu, em không có yếu ớt như vậy. Chiêm Đầu Kình ôm lấy bả vai cô đi qua một bên. Trở về phòng đi, đều quét dọn xong rồi. Đầu Kình, bây giờ đoán chừng ba anh có thể rời đi rồi. Ông ấy có thể đến nơi ông ấy nên đến. Đúng vậy, căn phòng này anh cũng sẽ giữ lại cho ông ấy. Hai người trở lại phòng ngủ của mình. Đầu Kình buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, khi trở về đã rất trễ. Tô Lương Mạt tắm rửa qua rồi nằm trên giường xem TV. Chiếc Đầu Kình đi tới ôm lấy cô khẽ hôn. Bà xã, anh lại muốn rồi. Cũng để anh chịu khổ một tháng mới có thể miễn cưỡng ăn được một lần, còn không thể làm động tác quá mạnh. Tô Lương Mạt cười cười khẽ đẩy anh. Đi tắm trước đi. Trần Đầu Kình nghe vậy vội vàng đứng dậy, vừa cởi quần áo vừa đi vào trong phòng tắm. Trong phòng chỉ hai người bọn họ. Lúc Đông Kình đi ra, dứt khoát cả đồ cũng không chịu mặc, chân chuông đi tới trước giường. Nơi nào đó đã sớm không kìm nén được, anh nhào tới trước liền muốn làm việc. Tô Lương Mạt nâng cái bụng bự không cách nào trốn thoát, chỉ có thể khẽ điều chỉnh tư thế. Trần Đầu Kình cẩn thận đưa tay ôm lấy cô. Đột nhiên, cô giống như nhìn thấy cái gì đó dừng động tác lại. Không được. Tô Lương Mạt đẩy người đàn ông đè phía trên một cái, miệng đầy cự tuyệt. Sao lại không được? Anh đi ra ngoài, mang về theo thứ không nên mang về. Tô Lương Mạt quấn chăn đơn vây quanh người. Cô ta đang nhìn chằm chằm anh đấy. Trần Đồng Kình mặt mũi đầy ảo não. Em lại nhìn thấy quỷ rồi ư? Cô ta nhìn đi đâu chứ? Anh dám đem bảo bối của anh nhích lên một chút nữa không? Cũng sắp đụng đến mặt cô ta rồi. Tô Lương Mạt đưa tay chỉ giữa chân anh. Một câu nói kia không khác gì quả bom hạng nặng. Đầu Kình hướng giữa chân mình nhìn nhìn, một cỗ khí huyết trong nghe mắt tuôn lên. Chẳng lẽ quỷ nữ này còn ngồi chồm hổm ở đó sao? Bà xã, em muốn làm anh bất lực sao? Sau này anh trở về chú ý một chút, ai bảo anh đào hoa lộn xộn, không chỉ mấy em gái chất rồi một đống, còn có thể trêu chọc dẫn theo nữ quỷ về. Sắc mặt Đầu Kình xanh mét, khẽ nguyền rủa. Dù sao anh cũng không nhìn thấy. Lúc đang nói chuyện lại lần nữa ôm chặt cô. Anh đem nó giấu ở nơi an toàn, sẽ không có ai nhìn thấy được. Tô Lương Mạt che miệng cười khẽ. Cô ta đưa tay ra rồi kìa, anh cẩn thận đấy. Trần Đồng Kình khẽ nguyền rủa một tiếng, kéo chân mềm qua che kín nửa người dưới của mình. Có bà xã nào như vậy không chứ?

Anh nghĩ thấy hình như anh chưa có lần nào chân chân chính chính tặng hoa cho em, cho nên coi như bổ sung một lần. Tôi Lương Mạt vừa nghe đến đáp án như vậy càng thêm thất vọng. Đâu Kình bỏ khăn lông trong tay ra, nghiêng người qua áp đầu sát lại gần bụng Lương Mạt. Anh nghe thử xem, hôm nay cục cưng muốn nói với anh cái gì nào? Tôi Lương Mạt đưa tay áp lên trên đầu anh, sau khi thất vọng, thật cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Vốn dĩ cô từng nói cô không quan tâm một tờ giấy đăng ký kết hôn, nếu như Trâm Đông Kình cảm thấy thời cơ còn chưa đến mà nói. Đi tắm, nhiều đàn ông cắt đứt suy nghĩ của cô. Tôi Lương Mạt đứng dậy đi về phía phòng tắm. Đầu Kình thì vào phòng ngủ lấy nội y với quần áo để thay cho cô. Lúc đi vào phòng tắm, Tôi Lương Mạt vừa cởi đồ, Trần Đầu Kình pha sẵn nước ấm dẫn cô bước vào trong. Bác sĩ dặn dò không thể ngồi tắm nữa, mỗi lần đều là Trâm Đông Kình giúp Tôi Lương Mạt tắm rồi, cô cũng quen rồi. Bỏ ra phòng nhẵn nhụi theo một đôi tay nhào nặn vân vê ở trên tay cô, nhưng Tôi Lương Mạt dám chắc anh không dám có hành động gì trong phòng tắm. Dù sao ở đây chân ướt, không cẩn thận một cái cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Trần Đồng Kình đã tắm trước đó rồi, sợ lại là mình bị ướt, cũng chỉ mặc một cái quần nhỏ ở bên đứng cạnh cô. Tầm mắt Tôi Lương Mạt lướt qua hạ thân biến hóa của người đàn ông, cô giả vờ như không thấy, đưa ánh mắt đi chỗ khác. Trần Đồng Kình mang khăn tắm tới choàng lên cho cô, lau khô xong rồi từ phía sau ôm chặt Tôi Lương Mạt. Cảm giác dán chặt hít thở không thông làm máu người ta nóng sôi sục, gần như khó có thể cầm giữ. Anh vuốt ve giữa hai chân Tôi Lương Mạt nóng lên, vội vàng lấy cùi trỏ trước ngực anh huýt nhẹ một cái. Ra ngoài đi, ở đây lâu sẽ cảm lạnh đấy. Trần Đầu Kình nghe vậy giúp cô bỏ khăn tắm ra. Tôi Lương Mạt vươn tay định lấy nội y mặc lên, Đầu Kình đè tay cô lại. Đừng mặc nữa. Sao lại đừng mặc? Trần Đầu Kình đưa tay cầm lấy áo ngực của cô. Đêm nay làm chút vận động để thân thể em khỏe khoắn một chút. Anh kéo đồ ngủ qua khoác thêm cho cô, lúc này mới cẩn thận dắt cô ra ngoài. Tôi Lương Mạt đã hơn 7 tháng, tất nhiên không thể làm vận động kịch liệt. Đâu Kình cũng không dám nằm sấp lên bụng của cô. Mỗi một lần làm, kỳ thật cũng như bị hành hạ. Anh để Lương Mạt cẩn thận ngồi lên trên chân mình. Ở giữa cách nhau một cái bụng lớn như vậy, có thể thấy quá trình này có bao nhiêu gian nan. Đầu Đông Kình đã đầy mồ hôi, Lương Mạt thấy anh như vậy cũng đau lòng. Có đôi khi dứt khoát để anh nhịn một chút đừng có làm, nhưng anh nhất quyết đòi lăn qua lăn lại. Nói thực sự là nhịn không được, anh làm ra cử động rất nhỏ, bây giờ có thể làm cũng chỉ là có động tác này. Tôi Lương Mạt tận lực phối hợp, anh trêu chọc muốn làm cho cô động tình. Chỉ có điều Tôi Lương Mạt nhìn thấy cái bụng lớn như vậy của mình cũng mất hết hứng thú. Trạng thái cô tiến vào rất chậm, Trần Đầu Kình chỉ đành phải xuất hết mọi bản lĩnh của mình ra. Hai tay anh ở bên eo cô khẽ vuốt ve, lại phối hợp vài lời nói ám muội. Tôi Lương Mạt dần dần có cảm giác hô hấp dồn dập, trên người cũng tràn ra một tầng màu đỏ kỳ diệu. Loại rung động này một hồi lâu sau mới tản đi. Trên người Tôi Lương Mạt phủ một tầng mồ hôi mỏng, cô muốn trượt xuống nhưng Đông Kình lại cứ ôm chặt eo cô không buông. Anh một lần nữa nằm lại xuống giường, duy trì tư thế lúc nãy. Ở đây hình như có một thứ. Ở đâu? Ở đây. Đông Kình đẩy đẩy eo lưng lên. Tôi Lương Mạt mặt đỏ rực, tát một cái bóp lên bụng Đông Kình. Đừng nói lung tung. Thứ gì đó vẫn còn ở trong cơ thể cô, không trách được trên Đông Kình nói như vậy. Tôi Lương Mạt vẫn là chưa hoàn toàn thích ứng được lời đùa của anh. Cô thả lỏng chân, Đầu Kình vẫn giữ chặt eo cô. Em sờ thử xem, anh không có lừa em, có đồ mà. Chiêm Đông Kình, anh có lưu manh quá không hả? Em nghĩ đi đâu vậy chứ? Hai tay Chiêm Đông Kình rơi xuống sờ soạng lên bắp chân chân bóng của Lương Mạt. Anh không có nói thứ gì kia ở trên người anh. Vậy được rồi, đồ ở đâu? Đầu Kình dắt tay Lương Mạt, sờ về hướng nơi hai người kết hợp. Tôi Lương Mạt cả kinh vội vàng rút tay lại. Anh còn nói người không lưu manh. Trên tay cô đều dính ướt thứ trắng đục. Tôi Lương Mạt dãy ruộng muốn xuống, Đầu Kình ôm cô không được, chỉ đành phải tự mình động thủ. Em không tin. Em không tin anh lấy cho em xem. Được, anh lấy ra đây. Đầu Kình đưa tay xuống dưới chỗ của hai người. Tôi Lương Mạt kẽ nhúc nhích. Trên Đầu Kình cười cười hướng lên mông cô vỗ nhẹ. Đừng lộn xộn, đợi một chút đồ sắp sửa ra rồi. Anh nói cái lời hạ lưu gì thế? Trần Đông Kình mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng rút tay về. Xem này, anh không có lừa em. Tôi Lương Mạt định thần lại, nằm trong lòng bàn tay Đông Kình lại là chiếc nhẫn kim cương. Tôi Lương Mạt giật nảy mình. Anh... Lương Mạt, gả cho anh đi. Anh đảm bảo, lời đàn ông nói trên giường cũng chính là lời nói thật. Tôi Lương Mạt không nói ra được tâm tình bây giờ, cô liếc Trần Đông Kình một cái. Anh giấu nó ở đâu thế? Giấu trên giường. Đông Kình ngồi dậy, Tôi Lương Mạt nhìn chất lỏng dính trên mặt chiếc nhẫn, cô lập tức mặt đỏ tim đập. Chiêm Đông Kình à, anh bẩn chết đi được. Bẩn chỗ nào chứ, đây mới chính là vật chứng tình yêu. Có đồ của em, có đồ của anh. Tô Lương Mạt nén cười. Làm gì có ai cầu hôn giống như anh chứ. Người ta đều đặc biệt lãng mạn. Bữa tối của anh nến hoa tươi. Trần Đông Kình lại không thừa nhận. Anh cũng có hoa tươi, anh cũng lãng mạn. Có ai dám cầu hôn giống như anh. Cái này gọi là độc nhất vô nhị. Tô Lương Mạt nhìn Đông Kình nâng ngón tay của cô lên, khóe miệng cô không giấu được ý cười. Cô gập cong ngón tay lại. Không được, em vẫn cứ cảm thấy là lạ sao ấy. Thật không đeo ư? Không đeo. Trần Đông Kình đem chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Lương Mạt. Vừa rồi anh sờ soạng em, trên cái này không có đồ của anh, cho nên không bẩn đâu. Vậy cũng bẩn. Người đàn ông lấy chiếc nhẫn về, khẽ mở môi mỏng, mắt thấy anh muốn đem chiếc nhẫn bỏ vào trong miệng. Không đành lòng xem tiếp động tác kích thích này, Tô Lương Mạt vội vàng đưa tay giành lại chiếc nhẫn. Cô cúi thấp đầu, lại đem chiếc nhẫn đưa tới trong tay Trần Đông Kình. Anh nâng tay phải của cô lên, ngẩng đầu nhìn anh. Đều đã đến bước này rồi, còn xấu hổ gì nữa. Tô Lương Mạt nghe vậy ngẩng đầu lên. Cả cho anh nhé. Kim cương sáng chói mê diệu ánh mắt người ta, Tô Lương Mạt khẽ gật đầu. Em đồng ý, em vẫn luôn đồng ý. Trần Đông Kình cũng không đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô ngay lập tức. Anh ngẩng đầu, đôi mắt ấm áp lưu luyến, đem Lương Mạt bao vây giữa ánh nến mềm mại. Không cần đồng ý với anh quá dễ dàng, anh không dám đảm bảo với em cái gì. Tương lai chúng ta vẫn còn là ẩn số. Đi theo anh, có lẽ có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng khả năng này xem ra rất nhỏ. Anh có thể nói chính là anh. Anh sẽ dốc hết mọi thứ bảo vệ em và con. Anh có, em và con nhất định sẽ có. Tô Lương Mạt kề tới trước hôn lên môi anh, sau khi lui người lại mới lên tiếng. Trong thế giới của anh nguy hiểm thế nào, em cũng biết. Đông Kình, em đã bước chân vào rồi, anh không cần nhắc nhở em. Bây giờ anh phải làm chính là đeo chiếc nhẫn này lên cho em, bắt nhốt em cả đời này. Đông Kình đem chiếc nhẫn từ từ lồng vào ngón tay của cô. Tô Lương Mạt đưa tay tới trước mặt nhìn kỹ một chút. Đông Kình, đây là món quà lớn mà em nhận được, cũng là hạnh phúc lớn nhất. Chiêm Đông Kình nghiêng người tiến lên hôn cô. Tô Lương Mạt hé mở mi mắt đang khép hờ, người đàn ông ôm cô vào trong ngực. Chọn một ngày, ai nhất định sẽ cử hành cho em một hôn lễ long trọng nhất. Em muốn sinh con xong rồi hãy cử hành. Vì sao? Nương cái bụng lớn như vậy mặc áo cưới cũng khó coi. Hơn nữa ai cũng đều phải chú ý coi chừng cho em, cũng không thể chơi đến tận hứng. Dù sao chỉ còn vài tháng nữa, đến lúc đó mang theo cục cưng cùng nhau kết hôn, thật tốt. Em không sợ người ta nói này nói nọ sao? Anh có sợ không? Anh sợ cái gì chứ? Vậy thì đúng rồi, em sợ cái gì? Cuộc sống là của chính mình, em cũng không quản người ta nói gì đâu. Trên Đông Kình kéo cô qua, hôn xuống thật sâu. Hôm sau Tô Lương Mạt cùng Đông Kình đi đến cục dân chính lãnh giấy hôn thú. Đi ra khỏi cửa, Tô Lương Mạt tự nhiên khoác tay Đông Kình. Từ nay về sau, anh chính là chồng em. Anh vẫn luôn là chồng em. Không, từ giờ khắc này là danh chính ngôn thuận. Trần Đông Kình ra hiệu cô đi cẩn thận. Buổi trưa muốn ăn ở đâu? Vừa rồi em còn có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Thân phận của anh, em sợ bị vạch trần. Trần Đông Kình cầm giấy tờ hướng lên đầu Tô Lương Mạt khẽ gõ xuống. Trở lại trên xe, hai người cầm giấy đăng ký kết hôn ra nhìn một lúc. Tô Lương Mạt kéo hôn lên ảnh chụp. Em có gia đình của mình rồi. Trần Đông Kình phát động động cơ, dùng sức nắm tay Tô Lương Mạt. Hai người đi đến một tiệm cơm Tây. Tô Lương Mạt ngồi trước cửa sổ nghe nhạc từ chiếc dương cầm gần đó. Đầu ngón tay Đông Kình nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn cưới của cô. Hai người nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Một câu cũng không cần nói nhiều. Hạnh phúc của hai bên đều là đối phương mang tới, cho nên không cần phải nhiều lời. Đông Kình cắt nhỏ thịt bò bít tết đưa tới tay Lương Mạt. Đúng rồi, Đường Khả đưa đi đâu rồi? Đưa ra nước ngoài rồi, còn ở lại Ngự Châu, anh thấy cô ta nhất định sẽ phát điên mất. Tô Lương Mạt nhẹ cong khóe miệng. Hai người ăn xong cơm trưa, Đông Kình đặt một căn phòng bên ngoài. Tô Lương Mạt chần chừ lưỡng lự không chịu đi vào. Về nhà đi, sao phải ở khách sạn? Anh đã cho người sắp xếp hết rồi, đêm nay chúng ta động phòng ở đây đi. Tô Lương Mạt từ chối không được, chỉ đành phải theo Đông Kình đi vào. Đó là một phòng tổng thống, này là theo ý yêu cầu bố trí phòng cưới mà sắp đặt. Đông Kình cũng coi như được thỏa nguyện, vui sướng tràn trề ôm Tô Lương Mạt muốn một lần. Sau đó, Tô Lương Mạt cố lên đầu vai người đàn ông, tắt đèn trong phòng đi. Ánh đèn giữa hồ cá trong vắt phát ra hắt lên trên trần nhà. Tô Lương Mạt dùng sức ôm chặt Đông Kình. Sau nửa đêm, Tô Lương Mạt là giật mình tỉnh giấc. Cô đau đến toàn thân run rẩy, nhưng trong miệng một chữ cũng không kêu ra được. Sợ hãi đè nén trên đỉnh đầu,

Trương Đầu Kỳ nhìn gian phòng sau lưng Mạc Thanh. Ở vẫn quen chứ? Bà ta gầy gần như chỉ còn lại khung xương. Lúc trước Đường Tâm chính là như vậy, đang độ tuổi nở rộ lại lụi tàn quá sớm. Hai mắt Mạc Thanh lõm sâu xuống, không có bộ dáng đoan chính ung dung ngày thường. Nhờ hồng phúc của mày, không lập tức giết ta. Trương Đông Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt phượng lộ ra chút lười biếng, vừa rồi hiển lộ vài phần tàn ác. Giết bà thì quá lãng phí, nói thế nào thì bà cũng nên nếm thử tư vị của độc phẩm này. Nói không chừng so với Đường Tâm, bà lại chịu được tốt hơn, có thể gắng gượng vượt qua được. Bà ta nghe ra được châm biếm trong lời của Đông Kình, Mạc Thanh kề mặt lại gần song sát. Có một chuyện ta không hiểu. Chuyện gì? Rõ ràng là ta sắp sửa tiêm vào cho Tô Lương Mạt, vì sao cuối cùng ta lại mất đi chi giác? Cô ta lúc đó không thể nào có thời gian phản kháng. Mạc Thanh khổ sở suy nghĩ lại nhưng không ra. Hơn nữa trong phòng chỉ có mấy người chúng ta, cửa sổ đều bị đóng kín. Đầu Kình làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu sau mới mở miệng. Cái này e là bà chết cũng không nhắm mắt rồi, bởi vì tôi cũng không biết. Có lẽ bà đang giúp chúng tôi. Mày nói Tùng Niên. Tôi nói có lẽ. Sắc mặt Mạc Thanh lại trắng bệch một hồi. Tô Lương Mạt sinh rồi sao? Phải. Đúng rồi, còn nhớ tên Hách tiên sinh kia không? Gần đây lại không thấy tin tức của hắn. Trên đầu Kình chú ý tới ánh mắt Mạc Thanh. Mạc Thanh hừ lạnh một tiếng. Mày tra được đến trên người hắn sao? Hắn ngược lại muốn chạy trốn khỏi Ngự Châu, nhưng mà đã bị tôi bắt trở lại. Chỉ là lần sau nếu bà muốn tìm người mà nói cũng phải tìm kẻ đáng tin một chút. Hắn căn bản học nghề chưa thạo, trêu chọc một tên tiểu quỷ còn được, bà lại hào phóng cho hắn một khoản tiền lớn như vậy. Chỉ có điều âm dương sai biệt lẫn lộn, hại người không thành, ngược lại cho tôi thêm một đứa con trai. Bà nói đây là chuyện gì? Trầm Đầu Kình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Cần đến giờ sinh cho anh thêm một đứa như vậy, dọa người ta thiếu chút nữa hồn siêu phách tán. Nhưng mà nghĩ thấy Tô Lương Mạt có thể nhìn thấy quỷ, có một số việc càng thêm thấy mà không thể trách được. Mạc Thanh nghe xong mấy lời như vậy, cả người đều mềm nhũn, thân thể vô lực phủ phục trên song sát. Khóe miệng vui vẻ của Đông Kình cũng từng chút thu bớt phóng túng. Anh tiến lên vài bước. Không ngờ bà độc ác như vậy, ngay cả đứa trẻ chưa ra đời bà cũng muốn hại. Mạc Thanh hoàn toàn nghe không vào lời của người khác, hy vọng cuối cùng của bà ta thất bại rồi, đến một người có thể dựa dẫm vào cũng tìm không được nữa. Trông coi kỹ bà ta cho ta, mỗi ngày cho bà ta ăn cơm đúng giờ, để cho bà ta xem thử xem người khác rốt cuộc là hạnh phúc như thế nào. Một phen cuối cùng này hoàn toàn khích bởi hận ý của Mạc Thanh. Sợ vào cái gì, chúng mày có tư cách gì? Bà ta kích động vươn tay muốn bắt lấy Đông Kình. Người đàn ông lui về sau một bước. Lúc này độc dược vừa lúc phát tác cơn nghiện, Mạc Thanh khó chịu hai tay kéo lấy đầu tóc. Giết ta đi. Đầu Kình từ trên cao nhìn chằm chằm xuống thân thể Mạc Thanh. Cảm giác như toàn thân bị kiến đốt qua, bà ta khó chịu không có cách nào, liền dùng hai tay cào cấu, mắt thấy từng đạo vết máu nổi bật hiện lên trên cánh tay, bà ta cực kỳ dùng sức, móng tay cũng không bỏ qua, máu tươi chảy ròng ròng. Trầm Đầu Kình nhíu mày, Mạc Thanh tóc tai bù xù nhìn chòng chọc với phía anh. Mày với ba mày đều nhẫn tâm giống như nhau. Đầu Kình nhìn bà ta cũng không quay đầu lại rời đi. Hai gã hộ vệ kia nghe đến ngây người, mấy lời nói vừa rồi kia quá cao siêu, nhưng trong đầu mỗi tên đều đã hiểu đó chính là Mạc Thanh muốn hại con của Tô Lương Mạt. Trầm Đầu Kình trở lại biệt thự của mình. Tô Lương Mạt nằm chưa được vài ngày liền xuống giường, nhưng mà vẫn còn đang ở cữ, cho nên đều không cho cô đi lại nhiều. Hai đứa bé trông rất đáng yêu, ôm cả hai là không thể được. Hoặc là con gái đòi phải thay tã, khóc một cái làm con trai giật mình, hoặc là con trai đói bụng, khóc một cái lại đánh thức con gái. Hai đứa này cất cao giọng, chưa có lúc nào bị lỗi nhịp. Đông Kình ở dưới lầu nghe thấy, bộ dáng kia không biết còn tưởng rằng người khác nhéo rơi mấy miếng thịt của chúng nó mất. Tô Lương Mạt cũng thấy đau đầu, hai người tẩu một người đối phó một đứa. Lúc Đông Kình đi lên, nhìn thấy cảnh tượng kia liền tức cười. Anh dìu Tô Lương Mạt để cho cô nằm lên giường. Vừa rồi anh đi đâu thế? Trên Đầu Kình xuống vào mép giường. Chỉ ra bên ngoài đi lòng vòng, không đi đâu cả. Có chuyện vẫn muốn nói với anh. Chuyện gì? Anh nói con trai của chúng ta liệu có phải là nho nhỏ thú nhảy vào không? Cho dù giữa thanh niên bạch nhật, Trên Đông Kình vẫn cảm thấy sống lưng chợt lạnh toát. Đừng nói mò. Em cảm thấy rất có khả năng mà. Theo lời tên họ Hách, tiểu quỷ kia là muốn quăng vào bụng em làm chuyện xấu. Theo lý mà nói con sinh ra chỉ có một đứa. Nhưng mà anh xem, hơn nữa sinh ra trước lại là con gái. Nghĩ lại thì chúng ta vốn chắc hẳn chỉ có một đứa con gái. Tám phần thực sự là nho nhỏ thú. Tô Lương Mạt phân tích có vẻ hợp lý. Trên Đông Kình vẫn cảm thấy cách giải thích này quá huyễn hoặc. Nếu như thực là nho nhỏ thú, đoán chừng sau này có thể đem anh lăn qua lăn lại. chúng ta lấy nhũ danh cho con trai gọi là Nhạc Nhạc nhé. Đầu Kỳ nhếch môi suy nghĩ một chút. Vậy con gái gọi là Hỉ Hỉ. Hỉ Hỉ, đây là cái tên gì vậy? Nghe rất đáng yêu mà. Đông Kình chỉ vào đôi con trai con gái. Hỉ Hỉ, Nhạc Nhạc. Được rồi, nghe theo anh. Thức ăn cho Tô Lương Mạt ở cữ đều được đưa lên lầu. Trên Đông Kình cho người đặt một cái bàn ăn ở bên ngoài sân thượng. Mỗi bữa đều cùng cô ăn cơm ở đó. Kế chuẩn bị cho Tô Lương Mạt là cái ghế mềm. Lúc ngồi xuống sau lưng có đệm dựa. Tô Lương Mạt nhận đôi đũa Đông Kình đưa tới. Từ ngày mai em đi xuống lầu nhé. Cũng không phải vết thương gì quá lớn. Huống hồ khoảng 10 ngày nay em đã có thể tự đi được rồi. Miệng vết thương kia rất lớn, anh xem qua rồi. Đông Kình kẽ vung tay. Em cứ yên yên ổn ổn ở đây đi. Không phải chỉ lên xuống lầu thôi sao, hơn nữa đi lại còn có lợi cho việc hồi phục nữa. Hồi phục cái gì? Kỳ thật sinh mổ cũng có chỗ tốt. Cái chỗ kia không có bị kéo rộng ra, anh thích như vậy. Tôi lơ mà trừng mắt anh một cái. Trong miệng không có câu nào nghiêm chỉnh cả. Đầu Kình múc cho cô một chén canh. Tôi lơ mạt liền uống một ngụm nhỏ. Ông xã à? Cái gì? Thương lượng với anh một chuyện. Nói đi. Em muốn gội đầu. Triệu Đồng Kỳ nhìn tóc của cô. Vậy thì gội đi. Tôi lơ mạt vui mừng. Em đã nói mà, mẹ em ở trong điện thoại nhất quyết bảo em một tháng không được gội đầu. Triệu Đồng Kỳ cười nhìn về phía cô. Một tháng? Vậy không thấy mốc lên mới là lạ đấy. Yên tâm, mẹ cũng không ở bên cạnh. Có gội hay không bà ấy cũng không biết. Ăn tối xong anh gội cho em. Vẫn là ông xã tốt nhất. Trần Đông Kình vội vàng tiếp một câu. Anh thích nghe bà xã nói những lời này nhất đấy. Ăn cơm xong, Trần Đông Kình để Tô Lương Mạt nằm ngửa trên ghế sofa. Anh bưng nước tới gội đầu cho cô. Lúc này mới bắt đầu đây, liền đem ghế sofa lăn qua lăn lại đến không còn hình dạng. Bôi dầu gội lên trên đầu, Tô Lương Mạt chỉ có thể nhắm mắt, cảm giác thấy ngón tay của người đàn ông qua lại như con thoi trên đầu tóc mình. Xem cảm thấy như nước sắp tràn lên kim sơn tự rồi. Đến mức ấy sao? Không chỉ là gội đầu thôi đâu. Hình như đều là nước vào cả lỗ tai rồi này. Đầu Kình lóng ngà lóng ngóng đứng lên, cầm lấy khăn lông vắt trên đầu vai lau khô mặt cho cô. Như vậy đỡ hơn rồi chứ? Đầu Kình gội rửa rất tỉ mẫn. Tô Lương Mạt mở mắt ra. Ông xã, ghế sofa này mua bao nhiêu tiền? Hỏi làm gì vậy? Hình như không thể dính nước đúng không? Trần Đầu Kình ngồi xổm xuống. Vậy phải làm sao? Em cũng không thể khom lưng. Trên tay anh toàn là bọt xà phòng. Điện thoại di động để một bên đột nhiên reo lên. Trần Đông Kình vốn không muốn nhận. Tô Lương Mạt vươn tay mò qua, đưa điện thoại cho anh. Nhận đi, lỡ có việc gấp thì sao? Trần Đông Kình lau tay sạch sẽ, nhận máy rồi đứng dậy. Tô tiên sinh, phu nhân tự sát rồi. Hai mắt Đông Kình phảng phất như bị vật gì đó đâm vào. Chuyện khi nào? Hai ngày nay độc nhiệt phát tác lợi hại. Hôm nay lúc chúng tôi thay ca đột nhiên liền an tĩnh. Sau đó chúng tôi mở cửa phòng xem thử, phu nhân là đập đầu vào tường chết. Thông báo cho Hàn Tăng một tiếng. Chuyện này bảo cậu ta giải quyết. Ngữ khí hộ vệ đầy lo lắng. Tô tiên sinh, thực xin lỗi, là chúng tôi không để ý đến phu nhân. Không có việc gì cả, cứ sắp xếp đi. Vâng. Tô Lương Mạt thấy anh cúp điện thoại, sau đó trở lại phía sau cô. Làm sao thế? Đông Kình đặt điện thoại trở lại bàn trà. Anh một lần nữa ngồi xổm xuống, ngón tay khô khốc lần thứ hai dính dầu gội đầu dưới massage cho cô. Không có gì, chỉ là chút chuyện làm ăn nhỏ. Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, nhưng có thể cảm thấy Đông Kình không yên tâm. Gội đầu xong, anh lại sấy khô cho cô. Tô Lương Mạt gối lên trên đùi Đông Kình. Vừa rồi rốt cuộc cú điện thoại kia là chuyện gì? Em vẫn còn ở cữ. Anh sợ nói ra thứ quá tanh máu thì không tốt. Không sao đâu, em yếu ớt như vậy ư? Mạc Thanh chết rồi, là tự sát. Tô Lương Mạt đáp nhẹ một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Trên Đông Kình cúi người kẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Cuối cùng không phải bốc mùi thối lên rồi. Ai bốc mùi thối chứ? Tô Lương Mạt né tránh nụ hôn của anh. Đông Kình, ngực em trướng đau, mau ôm Hỉ Hỉ với Nhạc Nhạc lên lầu đi. Vừa nãy anh đã đi xem qua, hai tiểu gia hỏa khó khăn lắm mới ngủ được đấy. Tay Tô Lương Mạt giò dẫm về phía ngực. Trong lúc nói chuyện, trước ngực đều đã ướt đẫm. Đông Kình thuận miệng nói một câu. Phụ nữ thật đúng là làm bằng nước mà. Anh cởi áo của cô xuống. Áo ngực cũng ướt rồi, anh đi lấy đồ cho em thay. Anh đi thẳng một đường cầm khăn lông khô đến. Tô Lương Mạt cầm lấy bình hút sữa. Đông Kỳ ngồi vào bên cạnh. Để anh hút cho em. Không cần, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy chứ? Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Đông Kỳ cười cầm lấy bình hút sữa trong tay Lương Mạt. Tự là anh dùng miệng hút cho em sao? Tô Lương Mạt cảm thấy như vậy cũng kỳ quái. Để em tự làm đi. Trên Đông Kình hướng phía ngực của cô khẽ nắm một cái, sữa lập tức tràn ra ngoài. tôi lương mạt căng trướng đến khó chịu, chất lỏng màu kem theo da thịt trần trụi chảy xuống dưới. Đông Kình dùng ngón trỏ móc một cái rồi đưa tới bên miệng. Tinh hoa đấy. Cô bỏ bình hút sữa ra, Đông Kình ngồi đến bên cạnh cô. Lương mạt à, chờ hì hì với Nhạc Nhạc được 100 ngày. Hôm đó chúng ta cử hành hôn lễ nhé. Trên Đông Kình đưa tay ôm vào vai cô. Nào, để anh hút cho em. Phần lớn thời gian Tô Lương Mạt đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Chính cô cũng cảm thấy thân thể còn hư yếu, không thích hợp có hoạt động phạm vi lớn. Chiều hôm đó, cô không nghĩ tới bác trai bác gái sẽ cùng Tô Uyển đến. Từ sau lần trước, bọn họ cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Tô Lương Mạt đi xuống lầu, bác trai bác gái đang ở cạnh cửa sổ xem hai đứa trẻ. Bây giờ mọi người ở đâu? Vốn dĩ ba mẹ đã dẫn tôi rời khỏi Ngự Châu rồi, nhưng tôi không bỏ được nơi đây, lại trở về. Chỉ là sợ có người tìm đến gây chuyện, cho nên không có ở lại nhà cũ nữa. Tô Lăng Mạt biết rõ Tô Uyển không nỡ bỏ chính là Lưu Giản. Tô Uyển à, bỏ đi, đều đã qua lâu như vậy rồi, chị cũng nên một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống của chính mình. Lương Mạt, tôi đã gặp qua anh ấy một lần. Cho dù đã lâu rồi, Tô Uyển vẫn có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết phát sinh đêm đó. Tôi đã từng tưởng tượng ra cả trăm cảnh tượng sẽ ngẫu nhiên gặp mặt Lưu Giản. Chỉ là không ngờ tới sẽ như vậy, anh ấy vẫn còn hận tôi. Kỳ thật trong lòng tôi từng có chờ đợi. Tôi nghĩ Lưu Giản biết tôi ở đó rồi, liệu có tới tìm tôi không? Cho dù là giả vờ tình cờ đi ngang qua, mua một bó hoa thôi cũng tốt. Nhưng mà không có, anh ấy thật sự coi tôi như người xa lạ rồi. Tô Uyển nói đến đây vẫn xúc động, tiếng nói mang theo khổ sở khó nhịn. Tôi lơ mà ra hiệu bảo mẫu mang tới cho Tô Uyển ít nước trái cây. Kỳ thật chị đi theo bên cạnh Lưu Giản lâu như vậy, chị chắc chắn hiểu rõ, chị ôm hy vọng này vốn dĩ chính là không thực tế. Tô Uyển cười khổ lắc đầu. Lương Mạt, em nói giữa chúng tôi thực sự không thể nào sao? Anh ấy cũng đã biết chị ở đâu, nếu như hai người thực sự có thể, đã sớm đi tìm chị. Tô Uyển, chị đừng tự lừa mình dối người nữa. Lời này của cô mặc dù không dễ nghe, nhưng là lời nói thật, đỡ cho phải Tô Uyển chờ đợi không cần thiết. Tô Uyển nhận nước trái cây bảo mẫu đưa tới uống hai hớp. Thật ra cũng đã sớm nghĩ thông suốt rồi, những lời này không thể nói với ba mẹ tôi, bạn bè lúc trước cũng đều không liên lạc nữa. Bây giờ nói với em một chút khá hơn nhiều rồi. Em nói đúng, nếu như anh ấy trước giờ chưa từng yêu tôi cần gì phải tự hao mòn bản thân mình như vậy chứ. Tôi còn trẻ, sửa chữa lại một lần nữa sẽ có được hạnh phúc của chính mình. Tôi lơ mạt kéo khóe miệng, lấy an ủi không cần nói nhiều, mấu chốt là xem Tô Uyển có hiểu ra hay không. Lúc này có bảo mẫu từ ngoài cửa đi vào. Phu nhân, có khách của cô. Cô nói là ai thế? Lưu Giản của Tương Hiếu Đường. Tô Lương Mạt có chút giật mình, không nghĩ tới Lưu Giản sẽ đến nhà. Tô Uyển vừa nghe đến cái tên này, chấn định vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cô đứng dậy nhìn chung quanh, nhất thời lại không biết nên trốn đi đâu. Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn cô ấy. Tô Uyển. Lương Mạt, chúng tôi phải đi thôi. Ở đây ăn cơm rồi hãy đi, nếu chị đã muốn bắt đầu lại một lần, chẳng lẽ gặp mặt một lần này cũng không thể sao? Tô Uyển chỉ nói ngoài miệng, lại không ngờ sẽ phải đối mặt nhanh như vậy. Tô Lương Mạt thở dài. Chẳng lẽ chị không muốn gặp anh ấy? Tôi muốn. Muốn là được rồi. Chỉ có điều là dùng thân phận một người bạn thuần túy gặp mặt, lẩn tránh cũng không phải là cách đâu. Trong lúc nói chuyện, Lưu Giản đã đi vào. Anh đem đồ đã chuẩn bị trước giao cho người giúp việc. Đã lâu rồi không gặp, mập lên phải không? Tôi lơ mà sờ sờ lên mặt mình. Anh nói thật hay đùa đấy? Người đàn ông tiến đến, lúc đi đến gần mới phát hiện Tô Uyển ở đây. Anh làm như không thấy người vào ghế salon đối diện Lương Mạt. Đùa thôi, chỉ nhìn vóc dáng này của em có thể nặng mấy cân thịt chứ. Sao lại nghĩ đến đây thăm em? Thuận tiện vào Thanh Hồ Đường này xem thử. Nếu không muộn lý do như vậy, Tô tiên sinh nhà em có thể để anh nghênh ngang đi vào như vậy sao? Tô Lương Mạt cười. Bác trai với bác gái từ cửa sổ vừa đi tới, nhìn thấy Lưu Giản cũng không biết phải nói gì, lúng túng đứng ở đó. Lưu Giản ngược lại giống như người không có việc gì, câu được câu mất nói chuyện với Lương Mạt. Tô Lương Mạt gọi người giúp việc đến, đưa bác trai bác gái lên trên lầu xem một chút. Tô Uyển lặng lặng ngồi bên cạnh không nói gì. Lưu Giản cũng không ở lại lâu. Được rồi, ở đây dưỡng thân thể thật tốt, anh đi đây. Ăn cơm trưa rồi hãy đi nhé. Không có khẩu vị. Trong miệng Tô Uyển chua chát, Lưu Giản đứng dậy cho đến khi đi ra ngoài. Ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa hề rơi xuống người Tô Uyển. Đợi đến khi anh đi rồi, Tô Uyển bây giờ mới thở được một hơi ra ngoài. Anh ấy không ngừng ghét tôi, nhìn tôi cả khẩu vị cũng không còn. Chị cũng đừng nghĩ nhiều. Bỏ đi, nên sớm ngờ tới. Tô Uyển với bác trai bác gái ăn cơm trưa rồi mới đi. Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng bọn họ đi ra ngoài, nghĩ thầm, Tô Uyển bây giờ chắc hẳn đã triệt triệt để buông xuống rồi.

Cậu cũng ăn theo mặc kiểu như vậy, cô không soi gương thử xem? Này, tên đại ngốc, có ý gì thế? Tôi nói cô không thích hợp mặc thành như vậy. Vậy tôi thích hợp như thế nào? Lý Tư nhất quyết phải tranh cãi cho rõ ràng. Thụy bên cạnh buồn cười. Ý của hắn là nói cô cần phải bao bọc chặt chẽ kín đáo, không thể để cho đàn ông khác nhìn loạn. Có phải ý này không, Hàn Tăng? Hàn Tăng liên tục gật đầu không ngừng. Phải, mau mau đi thay ra đi. Anh quản cái gì chứ? Xem như tôi nhìn ra rồi, các người từ khi nào thì bắt đầu tình trạng ý thiếp thế? Thụy, cô nói bậy bạ gì đó? Lý Tư vội vàng kéo cánh tay Thụy. Đừng nói mò. Hàn Tăng cười cười, đến tay cũng không biết nên để ở đâu. Dù sao cô vẫn không thích hợp ăn mặc thành như vậy. Được rồi, thật lắm lời mà. Lý Tư lôi kéo Thụy vội vàng rời đi. Tôi chỉ mặc như vậy có một ngày, cứ lôi thổi muốn chết. Hàn Tăng nhìn bóng lưng hai người rời, hắn quét tầm mắt quanh hiện trường. Nếu Tống Các ở đây thì tốt biết bao. Huynh đệ nhiều năm như vậy, vừa nghĩ tới Tống Các cuối cùng là chết trong tay người của mình, Hàn Tăng thật sự là càng nghĩ càng thấy không đáng giá thầy Tống Các. Cô còn nói bậy, tôi sẽ không để ý đến cô nữa đâu. Tôi nói bậy gì chứ? Cô không thấy bình thường tên đại ngốc cứ đưa ánh mắt nhảy vào người cô à? Không phải thích thì là cái gì? Em gái à? Tôi nói với cô, đi theo loại đàn ông này là bền nhất, vừa có chút năng lực, đầu óc cũng không phải quá danh mãnh, dù sao cũng sẽ không để cô thua thiệt. Vậy cô chính là nói hắn ngốc rồi. Xem đi, lúc này còn chưa đến đâu, cô liền bắt đầu bảo vệ rồi. Tôi làm gì có chứ. Xe hoa của Tô Lông Mà rất nhanh tiến vào hội trường chính. Hàn Tăng cũng đi làm chuyện của mình. Người điều khiển chương trình đã chuẩn bị xong, đang đứng trước mic. Cô dâu vốn cũng không có giống như hôn lễ kiểu Tây, có cha cầm tay dẫn vào hội trường. Bọn họ trực tiếp lược bỏ bước trung gian, là Trương Đông Kình dẫn cô vào hội trường. Hai người bước lên trên đài cao, khán giả dưới đài an nhiễn một mảnh. Người điều khiển chương trình theo lệ thường đọc một chuỗi dài chữ nghĩa. Tô Lương Mạt khẩn trương nắm tay Đông Kình, đợi người điều khiển hỏi xong lời, lòng cô tràn đầy vui mừng muốn mở miệng. Chỉ là ba chữ em đồng ý còn chưa nói ra khỏi miệng, đợt nhiêm hồi tiếng khóc nỉ non của trẻ con ao ha chuyển đến. Tô Lương Mạt nhìn Đông Kình, sắc mặt người đàn ông cũng có chút căng thẳng. Chúng ta cứ cử hành xong nghi thức trước đã. Em đồng... Hải cậu cưng giống như đã thương lượng trước, khóc lên một cái, lớn tiếng sau hơn tiếng trước. Tiếng sau so với tiếng trước hẳn đặc cả giọng. Trong hội trường bây giờ toàn bộ đều là âm thanh của hai đứa nó, giống như thở không ra hơi. Tô Lương Mạt nhìn người dẫn chương trình. Thật ngại quá, đợi một lát tôi quay lại ngay. Nói xong kéo theo váy cưới sải bước đi xuống đài. Hai người tàu hai mặt nhìn nhau. Hay là chúng tôi ôm bọn trẻ vào phòng nghỉ nhé, đoán chừng là đói bụng rồi. Tô Lương Mạt vừa đưa tay đến miệng nhạc nhạc, nhóc con liền quyệt mồm muốn nhào tới liếm ngón tay. Bên cạnh chính là Cam. Tô Lương Mạt vốn định tại thời khắc này mà theo con gái con trai. Tương lai lúc xem lại băng ghi hình cũng có thể coi như có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ có điều hai tiểu gia hỏa rõ ràng không chịu phối hợp, Đâu Kình cũng đi theo xuống. Có phải đói bụng không? Anh vừa hỏi lời như vậy ra khỏi miệng, Tô Lương Mạt lập tức cảm thấy bộ ngực căng trướng khó chịu. Không ổn, sữa lại tràn ra rồi. Không phải là đã nhét miếng lót để khỏi tràn sữa rồi sao? Đâu Kình đè thấp giọng nói. Vậy cũng không có tác dụng, huống hồ bây giờ là lúc quan trọng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, lát nữa một khi sữa tràn ra ngoài, em còn có mặt mũi nào đi gặp mọi người chứ? Tô Lương Mạt mất tự nhiên xoay người lại. Mau, mau vào phòng nghỉ. Đầu Kình thấy thế thì phải bảo người điều khiển chương trình lùi hôn lễ ra nửa tiếng sau. Đầu Kình sắp xếp xong mọi chuyện, bây giờ vào phòng nghỉ, đẩy cửa đi vào chỉ thấy áo cưới của Lương Mạt kéo xuống một nửa. Nửa người trên trần trụi đang cho Nhạc Nhạc bú sữa. Đầu Kình vội vã đi vào, cũng đóng cửa lại, anh cười cười mở miệng. Đoán chừng không có ai kết hôn giống chúng ta đâu. Sao còn đem áo cưới cởi ra nữa? Sợ lát nữa bị làm dơ. Trướng chết em, đã 100 ngày sữa còn nhiều như vậy. Đó đều là công lao anh massage cho em đấy. Tô Lương Mạt đưa ngón tay chọc chọc khuôn mặt Nhạc Nhạc. Mau uống đi, bà mẹ còn phải ra ngoài cử hành hôn lễ chứ. Em nói hai đứa nhóc này có phải cố ý không? Vào thời khắc quan trọng nhất, lại như vậy hét lên. Khách khứa bên ngoài đều trấn an xong rồi chứ? Không cần trấn an, nguyên một đám xem chúng ta náo nhiệt rất hứng thú. Tô Lương Mạt đưa Nhạc Nhạc đã ăn no cho Đông Kình ôm. Một người tàu khác ở trong phòng nghỉ lại ôm hì hì đưa tới. Đợi hầu hạ xong hai đứa nhóc, Đông Kình bảo Nguyệt Tàu ôm hai đứa ra ngoài trước. Anh giúp Lương Mạt mặc áo ngực lại, lại cẩn thận giúp cô mặc áo cưới vào. Hai người lần nữa trở lại hội trường, người điều khiển chương trình đem lời mới vừa rồi nói lại một lần. Tô Lương Mạt nhìn xuống hai bảo bối đang ngủ say dưới đài, khóe miệng cô đầy tràn hạnh phúc. Em đồng ý. Trong hôn lễ xảy ra không ít chuyện, ví dụ như lúc mời rượu hì hì làm loạn, hoặc nhạc nhạc tè dầm, vừa khóc vừa làm loạn, thế này đem hai vợ chồng Son giày vò đến mệt mỏi không chịu được. Vất vả tham dự xong hôn lễ trở lại Thanh Hồ Đường, Đâu Kình đem con giao cho Nguyệt Tẩu, bảo bọn họ đêm nay bất luận như thế nào cũng không được lên lầu quấy rầy. Nguyệt Tẩu tất nhiên cũng hiểu, ý vị gật đầu. 8 giờ qua nằm trên giường lớn, Tô Lương Mạt mệt mỏi, tinh bì lực tẫn. Kết hôn thật mệt quá. Vui không? Mệt. Đừng giả vờ. Em giả vờ gì chứ? Thật sự rất mệt, muốn đi ngủ thôi. Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng. Tô Lương Mạt lười biếng híp mắt. Đông Kình, ngày nào cũng có thể là đêm xuân. Hơn nữa con em cũng đã sinh cho anh rồi, hôm nay nghỉ ngơi trước đi. Mười ngón tay Đông Kình cùng cô đan nhau thật chặt. Không được, đêm nay không ăn được em, toàn thân anh đều khó chịu đấy. Tô Lương Mạt rụt cổ lại, anh ở bên vành tay cô hôn hít. Cô nhột không chịu được, người đàn ông vươn tay vào trong vạt áo cô. Đầu ngón tay gạt mở áo ngực của cô, bàn tay từ từ trượt tới trước ngực Tô Lương Mạt. Lòng bàn tay thô lệ kích thích da thịt mềm mại của cô. Tô Lương Mạt mở mắt ra, chân Đông Kình xoay người cô lại rồi tiến tới hôn lên. Đông Kình, anh thích em gọi tên của anh như vậy. Chân Đông Kình kệ miệng của cô ra hôn thật sâu. Cô là nằm ngửa, đầu lưỡi anh gần như chạm đến cổ họng cô. Tô Lương Mạt thở hổn hển, muốn đưa tay đẩy anh ra. Đông Kình bắt lấy cổ tay cô một cái, rồi đem hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu Tô Lương Mạt. Chúng ta còn chưa có thử qua cưỡng bức phải không? Còn muốn xem thử, nghe nói sẽ rất dễ đạt cực khoái. Em không thích dùng sức mạnh. Vậy em ngoan ngoãn phối hợp với anh chứ? Tô Lương Mạt đưa hai tay vòng quanh cổ Đông Kình. Anh kéo đi đồ ngủ ở trên người cô tinh tế hôn lên. Cảm giác ướt ngán đi lên trên bụng cô. Ở chỗ miệng vết thương cảm giác được nụ hôn ướt át mềm mịn. Tô Lương Mạt thấy nhột, hai tay hướng về phía bả vai người đàn ông. Cái tên gọi ra từ trong miệng dĩ nhiên mang theo run rẩy nghiền nát. Đông Kình. Dù sao cũng đã hơn 3 tháng không có chạm vào. Đông Kình trước tiên làm công tác chuẩn bị tỉ mỉ nghiêm túc, không muốn làm cô cảm thấy có chút khó chịu nào. Tô Lương Mạt viện lên đầu vai anh, lúc hai người dung nhập làm một cũng không có cảm giác đau đớn như cô tưởng tượng. Chân Đông Kình tiến quân thần tốc. Bà xã, nữ quỷ lần trước đi về theo, có còn ở đây không? Một hồi tê dại trong cơ thể Lương Mạt tản ra, bất thình lình Chân Đông Kình nói một câu như vậy, toàn thân cô bắt đầu khẩn trương, hai tay Đông Kình bóp eo cô. Thả lỏng ra, chặt quá anh không chịu được. Tô Lương Mạt kề mặt lại gần anh. Nếu cô ta vẫn còn ở đây, anh có dám tiếp tục không? Sao lại không dám, anh cho cô ta thèm chết. Trần Đông Kình, anh có câu nào nghiêm chỉnh không hả? Anh hướng phía trước động một cái, Tô Lương Mạt mở to miệng, liếm mất khí lực đấu võ mồm với anh. Cả phòng đầy kiều diễm là từ ngữ thích hợp nhất để hình dung trận hoạt sắc sinh hương này. Đây là đêm tân hôn của họ. Tất nhiên là muốn thỏa thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Đến sau nửa đêm, hai người mới lần lượt đi ngủ. Lương Mạt nằm trong ngực Đông Kình, hai người dính chặt nhau cực kỳ. Cô là bị một hồi nhột ý ở trên người truyền đến làm tỉnh giấc. Tô Lương Mạt lại nằm đưa lưng về phía anh. Tinh lực của anh thật dồi dào. Cũng không cần em ra sức. Anh không mang mũ à? Còn chưa tới lúc, anh tự có chừng mực. Ngay cả cái này anh cũng có thể nắm bắt được ư? Trần Đầu Kình quấn lấy cô giày vò, hai tay ôm chặt eo cô. Lương Mạt khép chân lại. Bà xã, hôm nay chúng ta đi nằm trên giường một ngày đi. Vì sao chứ? Không phải là em kêu mệt à? Em còn muốn xuống dưới lầu xem hai bảo bối nữa. Hô hấp của Đầu Kình ở bên tai cô dồn dập lên. Tô Lương Mạt vội vàng nhắc nhở. Lấy mũ đeo lên cho anh nhé. Còn chưa tới mà. Tư thế này khiến cho Tô Lương Mạt hết sức không tự nhiên. Hai tay Đông Kình bóp eo cô càng lúc càng dùng sức. Trên Đông Kình đừng tiếp tục nữa, mau ra đây, anh còn có thể chịu đựng sao? Trên đùi đột nhiên cảm thấy ướt nhẹp, Tô Lương Mạt quay đầu. Xong việc rồi ư? Đông Kình kêu gợi híp hai tròng mắt lại, anh kề sát cò má lại gần Lương Mạt. Anh không làm ở bên trong, yên tâm đi. Trên Đông Kình, bây giờ anh mới được mấy lần chứ? Trên Đông Kình mở mắt ra, nhìn thấy ý cười cong lên bên miệng cô, anh đột nhiên hiểu ra, cả người dán chặt tiến lên đụng vào cô một cái. Đêm qua lửa cháy ngùn ngụt quá lớn, hôm nay có chút không cầm giữ được. Tô Lương Mạt đẩy anh ra đứng dậy. Đi làm gì? Tô Lương Mạt xuống giường, chỉ vào vết bẩn màu trắng trên đùi. Còn có thể làm sao? Đi tắm. Đầu Kình cũng chưa lập tức xuống giường, anh nhìn chằm chằm bóng lưng Lương Mạt. Bây giờ ánh mặt trời đã nhảy qua rèm cửa sổ tàn ra chiếu vào phòng, làm eo lưng người con gái hiện ra đường cong duyên dáng, bóng bẩy đẹp mắt nhất. Anh không khỏi cảm thấy có chút si mê, càng thêm không bỏ được. Chừng 10 giây sau, trong phòng tắm chuyển đến tiếng nước chảy ào ào. Đầu Kình cưới một tay sau gáy,

Tô Lương Mạt cắn chặt răng, cô sợ trời tới là tin xấu gì đó. Hai chân không thể khống chế tiến lên phía trước. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất nhanh cô chạy đến bên cạnh Đông Kình. Hộ vệ đem Nhạc Nhạc đang tự mút ngón tay của mình giao cho Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt vội vàng đưa tay tiếp nhận. Nhạc Nhạc. Đông Kình theo vây hộ vệ nhìn lại. Tên đàn ông cướp Nhạc Nhạc chạy trốn khi nãy chắc hẳn là núp ở đây. Nhìn quanh bốn phía quả thực rất khó phát hiện chỗ ra chỗ này. Tên đàn ông lúc này giống như đang ngủ thiếp đi nằm trong bụi cây. Xảy ra chuyện gì? Lâu chúng tôi đuổi tới đây, nghe thấy tiểu thiếu gia đang khóc, đến gần vừa nhìn chính là bộ dáng như vậy. Tôi Lương Mạt với Đông Kình nhìn nhau, tay phải Lương Mạt ôm chặt Nhạc Nhạc, bộ hoảng sợ không thôi. Đông Kình bước vào trong bụi cây, giơ chân đá đá tên đàn ông kia. Đối phương vẫn nằm đó không nhúc nhích. Đông Kình chiếu theo thắt lưng hắn hung hăng đá lên một cước. Tên đàn ông hét lên một tiếng người bật dậy. Hộ vệ tiến lên ấn vai hắn xuống, nòng súng nhắm ngay ót đối phương. Tên kia hoàn toàn ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn thấy Đông Kình, ngay cả đứa nhỏ cũng đã trở lại trong tay Lương Mạt. Ai phái người tới? Tôi tha mạng, chuyện không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là lấy tiền chịu trách nhiệm cướp đứa bé đi mà thôi. Trên Đông Kình ra hiệu hộ vệ lôi hắn dậy. Sao người lại nằm ở đây? Tôi cũng không biết, đột nhiên liền ngủ mất. Tên đàn ông nói ra lời như vậy, thật muốn không mồm mình lại. Trong thời khắc này hắn có thể nói ngủ, đúng là đầu heo. Hộ vệ áp giải đi về phía trước, tôi Lương Mạt đối diện với đôi con người cũng đầy nghi hoặc của Đông Kình. Hai người lại không hẹn mà cùng đem tầm mắt định lên trên người Nhạc Nhạc. Trở lại trong biệt thự, tôi Lương Mạt ôm Nhạc Nhạc lên đầu, Đông Kình rất nhanh cũng vào trong phòng. Cha hỏi thế nào? Xử lý xong rồi, chỉ là lão đại của một bang hội nhỏ gây chuyện, trở về Ngữ Châu rồi, xem anh trừng phạt hắn thế nào. Tôi Lương Mạt nằm sấp bên mép giường, Nhạc Nhạc bây giờ đang chơi một mình, nằm ngửa cầm cái chuông lúc lắc trong tay. Chiêm Đông Kình kề tới ôm Tô Lương Mạt. Sợ rồi phải không? Em cảm thấy rất kỳ quái. Đông Kình, anh có thấy cảnh tượng vừa rồi như vậy rất quen thuộc không? Nhưng mà Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ cũng có khả năng đó sao? Nếu không hình như không có cách nào giải thích được. Bất luận là người bình thường cũng sẽ không trong tình huống như vậy lại ngủ mất. Hơn nữa hắn ta là cướp đi Nhạc Nhạc, chính là đứng giữa sống với chết mà. Chiêm Đông Kình ngồi lên trên giường, đưa tay ôm Nhạc Nhạc tới. Bé con đang chơi đến hàng say, lúc này bị quấy rầy, tất nhiên là không cam tâm tình nguyện. Bàn tay nhỏ nhắn của nó cầm lấy cái chuông nhỏ, lúc lắc muốn đi gõ Đông Kình. Người đàn ông nhìn chằm chằm ánh mắt của con, hình như nhìn không ra khác thường. Lần ngoài ý muốn này thật là khiến Tô Lương Mạt sợ hãi không thôi. Mấy ngày tiếp theo, Nguyệt Tẩu giữ hai đứa bé gần như cũng không ra khỏi biệt thự. Hộ vệ cũng 24 tiếng đồng hồ thay phiên đổi ca. Tô Lương Mạt ngồi trên xích đu, cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Xích đu bị đẩy bay lên cao hơn. Cô mở mắt ra, ánh mặt trời rõ lên đầu vai Đông Kình. Tô Lương Mạt giơ tay khép hở trên trán. Nơi đây thật là thoải mái. Chờ chúng ta già rồi, liền đi đến đây, mua một căn nhà an dưỡng tuổi già. Lần đầu tiên em hy vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút đấy. Ánh mắt Đông Kình dịu dàng, mềm mại giống như ánh mặt trời bên kia. Kỳ thật, thời gian có đôi khi trôi qua thật vui vẻ. Vào lúc người ta hoàn toàn không có chuẩn bị, nó liền lặng lẽ trôi đi. 2 năm sau, Thanh Hồ Đường. Vào mùa hè chói chang, ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống. Trong thời tiết như vậy, tất cả mọi người đều hy vọng được yên tĩnh. Ngay cả đi bộ hay hít thở cũng lười không muốn làm. Nhưng hết lần này tới lần khác, một hồi âm thanh om sòm làm người ta không thể yên thân. Quỷ mít ướt, đáng ghét, hì hì mới đáng ghét. Nhạc Nhạc đáng ghét nhất, hì hì đáng ghét nhất nhất. Nhạc Nhạc đáng ghét nhất nhất nhất. Thực sự không nghe thêm được nữa, nhưng hai người đang cãi nhau kia lại không hề biết mệt mỏi. Cho đến khi tiểu cô nương đem chữ nhất nó đến 30 lần, cậu bé trai bây giờ mới che lỗ tai lại. Ồn nào chết người ta đi được, đừng có chơi với em. Hì hì là con trai, Nhạc Nhạc là con gái, hiểu không? Nhạc Nhạc đáng ghét. Bé trai toàn thân trên dưới chỉ mặc chiếc quần hoa ngắn ngủn, chiếc bộ vị trọng yếu còn in hình một con sói nhỏ. Thân thể tròn vo không đói, da thịt kia thật sự là vừa trắng vừa mềm. Thằng bé cầm lấy cái phao bơi bên bể bơi, chồng vào người định nhảy xuống. Hôm nay, bà mới đến hai huấn luyện viên đặc biệt cho nó với Hì Hì. Nó là muốn cùng chơi với chúng nó. Nhạc Nhạc tối hôm qua liền không ngủ được, liên tục hưng phấn không thôi. Lúc Tô Lương Mạt trở về, vừa hay nhìn thấy Nhạc Nhạc bị ôm xuống hồ bơi. Cô đưa túi sách cho người giúp việc, phải 3 bước tiến lên phía trước. Hì Hì mặc chiếc áo tắm màu đỏ thì thận trọng không ít. Nhìn thấy Lương Mạt đi đến, mở hai tay ra ôm lấy chân cô. Mẹ, Nhạc Nhạc bắt nạt con. Đồ mách lẻo. Nhạc Nhạc, con qua đây. Lương Mạt cũng không phải không biết hai tiểu quỷ này. Hì hì,

cảnh tượng bên trong có thể biểu lộ hết ra ngoài. Tô Lơ Mạt khẽ khòng môi cười. Ông xã, cô nàng kia có hơi giật mình nhìn về phía Tô Lơ Mạt, tưởng rằng hôm nay cô sẽ không đến đây. Phu nhân, Tô Lơ Mạt đi thẳng đến trước bàn làm việc. Làm xong chưa? Sắp rồi. Đeo Kính đưa tay vuốt cằm dưới. Còn chút vấn đề chi tiết. Tô Lơ Mạt vòng qua đàn làm việc đi về phía trước. Cô ra ngoài trước đi. Người phụ nữ không cam lòng bỏ ra ngoài. Tô Lơ Mạt ngồi xuống cạnh Đông Kình. Đây cũng không phải là người đầu tiên. Ừ? Đông Kình có chút không hiểu ý tứ trong lời của cô. Tô Lơ Mạt cười cười sát lại gần anh. Có vẻ mỗi người đều cho rằng ngực của mình lớn cho nên mới dám tựa lên tay anh. Đông Kình cười véo véo mặt cô. Đều không lớn bằng em, được chưa? Nói nghiêm túc. Tô Lơ Mạt hướng tầm mắt về phía máy tính. Là bên này xảy ra vấn đề phải không? Lúc hai người rời đi đã gần chạng vạng tối. Trầm Đồng Kình ngồi trên xe Tô Lương Mạt, cô phát động động cơ lái về phía trước. Vừa rồi lúc anh đang làm việc, em có đi ra ngoài một chút. Ừ, Tô Lương Mạt nghiêng đầu sang nhìn anh. Em điều cô ta đi rồi, đi sang Tứ Phong Đường. Ai? Đầu óc Đông Kình xoay chuyển cực nhanh. Em nói cô nàng ngực bự ư? Đúng thế. Đó là tờ Tứ Phong Đường mới điều tới. Nói là khả năng làm việc không tồi cho nên mới để lại bên cạnh anh đấy. Hai tay Tô Lương Mạt nắm vô lăng. Em chỉ nói với anh một tiếng, rốt cuộc có điều đi hay không? Đương nhiên còn phải để anh quyết định rồi. Trên Đồng Kình đưa tay xoa xoa cằm, thấy sắc mặt Lương Mạt nghiêm trọng, anh không khỏi bật cười. Bà xã, chúng ta đều là vợ chồng già bao nhiêu năm rồi. Em nói điều đi thì đương nhiên phải điều đi. Nhưng mà anh đối với cô ta không có hứng thú. Đây không phải là chuyện có thấy hứng thú hay không. Tô Lương Mạt thản nhiên. Em muốn đem hết thảy mọi khả năng để bóp chết trong trứng nước. Tuyệt đối không cho phép có một chút gì có khả năng nảy sinh. Dạ vâng. Trần Đông Kình duỗi tay trái ra. Tô Lương Mạt thì tự nhiên đưa tay đan vào trong lòng bàn tay của anh. Xe nhanh chóng tiến về phía trước. Giống như cuộc sống của bọn họ bây giờ, trong mắt người ngoài có thể là đơn độc ở trên cao hứng gió lạnh. Nhưng có phải một con đường thanh thang hay không, chỉ có hai người họ mới hiểu. Nơi có Tô Lương Mạt, đối với Chim Đông Kình mà nói, dù là đầy bụi gai kín mít cũng đều đi được. Mà đối với Tô Lương Mạt cũng giống như vậy. Hạnh phúc mà cô cần kỳ thực rất đơn giản, giống như bao người khác, y hệt. Không tính toán thiệt hơn quá nhiều, không vì ánh mắt của người khác mà tức giận khó chịu, không ganh đua so đo, không quá hà khắc với chính mình. Đây cũng là điều mỗi người chúng ta nên nhớ. Hết chuyện. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huệ Leo trong suốt 30 tập vừa qua. Các bạn đừng quên để lại cảm nhận về bộ truyện này ở bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ luôn có tình yêu thật đẹp trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.